Chương 288, không gặp, một tay đặt tại trên phần bụng, túi đầu có thể nhìn thấy trên quần áo đều là chính hắn phun ra vết máu. Từ khi bị chúa công bồi dưỡng thành độc nhân, tiến giai tiên thiên đến nay, hắn chưa từng nhận qua dạng này làm nhục quân mộ nhan chỉ là một nữ nhân, làm sao lại có như thế lớn năng lực. Đột nhiên lệ hộ pháp đông nhiên trừng lớn mắt, đáy mắt tràn đầy hãi nhiên. Hắn nhớ tới, là thiếu nữ kia, là cái kia quân mộ nhan cái kia trong lúc vô tình đụng phải chủ tử, hướng chủ tử cầu xem bệnh, cuối cùng bị chẩn đoán được sinh có mang thai nữ nhân. Thế nhưng là cái này sao có thể, cái kia chưa kết hôn mà có con thiếu nữ, không phải cũng đã chết sao? Nàng trong bụng cái kia thai nhi, hẳn là cũng đã bị Thiên Tuyết công chúa đào đi. Lúc ấy Thiên Tuyết công chúa vì cái này thai nhi, cho chủ tử lợi ích to lớn. QNZ bởi vì những chỗ tốt này, chủ tử mới có thể đem bọn hắn mấy cái bồi dưỡng thành đánh đâu thắng đó độc nhân. Nhưng vì cái gì người này còn sống, đồng thời trở nên lợi hại như thế, lệ hộ pháp càng nghĩ càng là kinh hãi, sau đó trong đầu không tự chủ xẹt qua một chương tinh xảo tuấn mỹ khuôn mặt nhỏ. Một cái chỉ có 4-5 tuổi hải tử, tiện tay liền có thể đánh giết huyền cấp võ giả. Ôi, hắn hít vào một ngụm khí lạnh, thân thể bởi vì cực độ kích động mà run rẩy lên, chẳng lẽ đứa trẻ kia, chính là năm đó cái kia tiên thai? Đúng, thời gian đối với bên trên thiên phú như vậy cùng căn cốt, cũng đối bên trên. Ha ha ha, tiên linh chi thai, còn có tiên linh mẫu thể, nếu là nói cho chúa công tất nhiên sẽ trọng thưởng tại ta quân mộ nhan, ngươi liền đợi đến chết không có chỗ chôn đi, huyết nhục của ngươi sẽ trở thành chúng ta tốt nhất tư bổ phẩm, liền liền con của ngươi, cũng sẽ trở thành chủ tử độ kiếp phi thăng tiên đan. Ha ha ha, nghĩ tới đây, lệ hộ pháp cũng nhịn không được nữa. Liền thân bên trên tổn thương đều không lo được, tùy ý thu thập một chút, liền muốn đi suốt đêm hướng cảnh tranh quốc, hướng tiền thanh bẩm báo cái này bí mật kinh thiên. Nhưng mà, lệ hộ pháp còn không có đi tới cửa. Cửa phòng đột nhiên bị nhân chậm rãi từ bên ngoài đẩy ra tới. Bởi vì trong phòng ngoài phòng kia sáng chênh lệch, lệ hộ pháp thấy không rõ bên ngoài nhân thân ảnh. Chỉ mơ hồ, cảm thấy không khí chung quanh bên trong tràn ngập ra một loại để hắn cơ hồ hít thở không thông uy áp mạnh mẽ. Người các ngươi là ai? Hắn chỉ có thể nhìn rõ đứng ở phía ngoài chính là hai người, mà lại là hai cái cao lớn mà nam nhân đáng sợ. Nhất là đi ở phía trước cái kia. Dù là thấy không rõ mặt, lệ hộ pháp nhưng cũng cảm nhận được trên người hắn phát ra, để thiên địa vạn vật cũng vì đó thần phục uy áp. Ngươi vừa mới nói, muốn để ai chết không yên lành, thanh âm của nam nhân trầm thấp tư tính, không nói ra được gợi cảm uy nghiêm. Nhưng nghe vào lệ hộ pháp trong thai, nhưng lại không biết vì cái gì, để thân thể của hắn không đè nén được run rẩy. Hắn nhưng là tiên thiên trung giai, ai trên đời này nào có nhân có thể để cho hắn run rẩy? Ngươi các ngươi là quân mộ nhan phái tới? Lệ hộ pháp cắn răng, ngoài mạnh trong yếu gầm thét lên, làm sao sợ ta biết nàng cùng nàng cái kia con hoang thân phận, cho nên muốn giết ta diệt khẩu? Ta cho ngươi biết, các ngươi tốt nhất chớ ép gấp ta, nếu không lời còn chưa nói hết. Một đôi tay giữ lại cổ của hắn, cái kia hai tay khô ráo mà băng lãnh, chế trụ cổ của hắn thời điểm, phảng phất là một khối ngàn năm hàn băng, ngăn chặn hắn khí quản. Để lệ hộ pháp hoảng sợ trợn tròn hai mắt, hai chân loạn đạp. Vang lên bên tai nam nhân âm thanh lạnh lùng, ngươi kêu người nào? Con hoang quân quân mộ nhan nàng cùng người không mai mối tằng tiểu với nhau, không có thành thân liền sinh hạ hải tử. Không phải con hoang là cái gì? Đến nay đều không ai biết nam nhân kia là ai, may mắn đuổi kịp cầu phiếu phiếu A, đoán xem nam nhân là ai. Hoa ha ha ha ha, tấu chương xong.